Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2629, Huyết Linh Bí Chìa, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 500 vạn tráng hán kia mặt thịt, hung hăng co quắp một thoáng. Hắn cũng không phải là bởi vì Tô Hàn vừa ra khỏi miệng, liền giảm 100 vạn tiên tinh mà run rẩy. Này tứ phẩm Bạo Châu đến cùng giá trị bao nhiêu, hắn tự nhiên rõ ràng. Hắn sở dĩ run rẩy là bởi vì Tô Hàn phía sau câu nói kia. Người có nhiều ít, ta muốn bao nhiêu, 500 vạn tiên tinh một viên đồ vật, có nhiều ít, hắn muốn bao nhiêu. 10 cái liền là 5.000 vạn tiên tinh, 100 miếng, liền là 500 triệu, là đang nổ, vẫn là. Hắn thật sự có này loại tài lực, theo trước đó giao dịch đến xem, có vẻ như vẫn là người sau khả năng chiếm đa số A, toàn bộ phòng, đều tại thời khắc này, yên tĩnh lại. Khụ khụ, lão giả kia trước kia thần bí hề hề bộ dáng. Tại lúc này hoàn toàn không có. Hắn nhẹ ho hai tiếng, hỏi tất cả mọi người giờ phút này đều muốn hỏi. Các hạ, ngươi đến cùng là có nhiều tiền. Nếu như không phải Tô Hàn đã lấy ra nhiều như vậy tiên tinh, chỉ sợ những người này đều sẽ coi là Tô Hàn là cố ý tới pha dối. Ngươi không tưởng tượng nổi, Tô Hàn bình thản nói một câu. Hắn chính mình cũng không biết, hắn nói câu nói này thời điểm, đến cùng đến cỡ nào đáng giận. Như lão phu đoán không lầm, các hạ hẳn là một cái nào đó lớn hướng đích hệ tử đệ A, lão già do dự một chút, hay là hỏi. Chẳng lẽ ngươi là đại diễn linh triều truyền nhân, ta biết giao dịch này quy củ, tiền bối cũng không cần phá hư quy củ mới lạ. Tô Hàn lườm lão già này liếc mắt, người sau vẻ mặt lập tức đỏ lên, liền nói ngay. Là lão phu sai, là lão phu sai, lão phu xin lỗi ngươi. Tô Hàn mấp máy môi một cái. Thấy rất nhiều người đều trông mong nhìn lấy chính mình, lại nói. Ta không phải đại diễn linh triều truyền nhân, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, đừng nói đại diễn linh triều, coi như là vương triều truyền thừa tử đệ, đều không ta có tiền. Lão giả, mọi người, một cái triều đại truyền thừa người, sẽ tiếp quản toàn bộ triều đại tài sản, tương đương với quốc khố, đều là chính mình. Lại không nói thống trị ít nhất mấy cái linh hướng vương triều, chỉ là bọn hắn chỗ. Này đại diễn linh triều tài sản, chỉ sợ cũng muốn vượt qua vạn ức tiên tinh, thậm chí nhiều hơn. Mà vương triều có tiên tinh, sẽ vượt qua 10 vạn ức, thậm chí cả mấy chục vạn ức. Trước lúc này, Tô Hàn là lấy ra hơn 1.000 vạn tiên tinh không giả. Có thể tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, Tô Hàn đến cùng là dũng khí từ đâu tới. Dám. Như vậy nói khoác, mà bọn hắn càng thêm không cách nào tưởng tượng là... Tô Hàn căn bản cũng không có nói khoác, 10 vạn ức, mấy chục vạn ức, có thể hóa thành một cái khác đơn vị, cái kia chính là triệu. Nói cách khác, đại diễn linh triều tài sản, vẻn vẹn 100 tỷ tiên tinh tả hữu, mà vương triều tài sản, vẻn vẹn 10 triệu, thậm chí mấy chục triệu tiên tinh. Đối với có được mấy chục triệu nguyên tố tinh thạch Tô Hàn tới nói, thật muốn so có tiền, những người này ở đây Tô Hàn trong mắt, lại tính là cái gì chứ? Một viên nguyên tố tinh thạch, có thể bán 100 vạn tiên tinh. 100 tỷ nguyên tố tinh thạch, cái kia là có thể bán 100 vạn triệu tiên tinh. Đừng nói một cái vương triều, coi như là 100 cái vương triều cộng lại tài sản, đều so Tô Hàn kém thực sự quá xa. Mà giờ này khắc này, những người này cái kia không che giấu chút nào biểu lộ, nhưng Tô Hàn rất hài lòng. Bọn hắn không tin, đúng, bọn hắn đối Tô Hàn, căn bản cũng không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Tô Hàn sớm cũng đã dự liệu đến, cho nên, hắn mới sẽ như vậy không có chút nào ngăn cản mở miệng. Chỉ sợ ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, tất cả mọi người sẽ làm Tô Hàn là tại nói hưu nói vượn. Kéo xa, Tô Hàn phất tay, phá vỡ nơi này yên tĩnh, hướng tráng hán kia nói. Nói một chút đi, 500 vạn tiên tinh một viên, người đến cùng bán hay không? Còn có... Người có bao nhiêu tứ phẩm bảo châu? Ta chỉ có 2 cái. Tráng hán khi thế lập tức bị ép xuống, khuôn mặt xấu hổ có chút đỏ lên. Trước đó hắn còn nói Tô Hàn mua không nổi, giờ phút này Tô Hàn liền trực tiếp dùng tiền tới đánh mặt của hắn. 2 cái, liền là 1.000 vạn tiên tinh. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng thời điểm, bàn tay vung lên, có một viên chữ vật giới chỉ tung bay ở tráng hán kia trước mặt. Người sau cũng là cũng không có lại nhiều nói. Đem có thể thuấn sát tiên quân cảnh đại cường giả tứ phẩm Bạo Châu, đưa cho Tô Hàn. Loại vật phẩm này, đối với thời khắc này Tô Hàn tới nói, thật chính là cầu còn không được. Này các loại vật phẩm, coi như là đại diễn linh triều hoàng thành ở trong phường thị, chỉ sợ đều không có bán a, lần giao dịch này, cũng là tới đáng giá. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, tại đây đại diễn linh triều bên trong, chỉ sợ đều không nhất định sẽ có tiên quân cảnh cường giả tồn tại, lại làm sao lại có tứ phẩm bảo châu bán. Mà ở đây giao dịch những tu sĩ này, chỉ sợ có 90% trở lên, đều không phải là đại diễn linh triều người. Ngươi còn có 2 lần cơ hội. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía tráng hán kia, tầm mắt lóe lên một cái, cười nói. Xuất ra ngươi tự nhận là đồ tốt nhất, đừng lo lắng ta mua không nổi, ngươi cần muốn lo lắng là ngươi có thể hay không lãng phí này 2 lần cơ hội. Tráng hán yên lặng một lát, lấy ra một viên thuốc. Một viên màu đỏ như máu đan dược. Đan dược này cũng không phải là tròn trịa, mà là thoạt nhìn có chút vặn vẹo, thật giống như tại luyện chế trong quá trình nhận lấy tổn thương một dạng. Hắn bản thân liền là huyết hồng, lại tại đan dược ngoại tầng, vẫn như cũ có một mảnh màu đỏ sẫm ánh sáng vờn quanh. Những người khác khi nhìn đến vật này thời điểm, đều là lộ ra nghi hoặc. Chỉ có Tô Hàn, tại đây một cái chớp mắt, tầm mắt sáng choang. Huyết linh bí cảnh chìa khóa, hắn gần như là theo bản năng hô lên. Người biết vật này, tráng hán kia đột nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Ta biết, xa so với ngươi biết nhiều lắm. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lại quét cái kia huyết sắc đan dược liếc mắt, nói. Trong này, có rất nhiều người cũng không nhận ra vật này, nhưng huyết linh bí cảnh, các ngươi khẳng định nghe nói qua. Liền là cái kia, huyết linh thần tôn tồn tại bí cảnh. Có người hỏi dò, đúng, Tô Hàn gật đầu, truyền ngôn bên trong, huyết linh bí cảnh bên trong, có huyết linh thần tôn tồn tại. Chỉ muốn lấy được tiến vào bên trong chìa khóa cùng khẩu lệnh, chỉ cần tại khâm định thời điểm, tiến vào huyết linh bí cảnh, cái kia là có thể ở trong đó, tùy ý tuyển 2 loại tạo hóa. Ta nghe nói qua việc này, ta cũng đã được nghe nói, tục truyền cái kia biển mây vương chiều hướng chủ, liền từng tiến vào huyết linh bí cảnh, cũng chính bởi vì hắn tại huyết linh bí cảnh ở trong đạt được tạo hóa, mới có thể nhường biển mây vương chiều, có được bây giờ địa vị. Có rất nhiều người đều đang kêu lấy muốn mua huyết linh bí cảnh chìa khóa cùng khẩu lệnh, chúng ta lại có thể không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này huyết linh bí chìa cùng khẩu lệnh, đều đã bị xào đến quá ngàn vạn linh tinh giá trên trời, có thể bán người vẫn là rất ít. Trời ạ, hắn thế mà có được vật này, nhưng hắn lại vì sao muốn bán, mọi người nghị luận ầm ĩ, đang nói đến huyết linh bí cảnh thời điểm, đều là lộ ra thần sắc khát khao. Ngay sau đó, rất nhiều tầm mắt đều tụ tập tại cái kia trên người thanh niên lực lưỡng. Đầu tiên, vật này cũng không phải là ta, mà là một vị đỉnh cấp tiên quân cảnh cường giả, nắm ta ra tới bán. Tráng hán kia trầm giọng nói rõ lý do, đối với cái này, có rất nhiều người đều sinh ra nghi vấn. Tiên quân cảnh, vì sao muốn cho ngươi một cái tiên linh cảnh ra hỏa ra tới bán này huyết linh bí chìa? Mà lại nếu muốn bán, cái kia vì sao không sớm một chút bán? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.